được đạo tâm, mà chỉ sợ lại sụp đổ thêm lần nữa. Ông ta vốn tưởng rằng khoảng cách võ đạo của cả hai bên đã đủ lớn, nhưng xem ra văn khí tài hoa của Từ Bắc Vọng vượt quá tầm với của Thiên Nhi, e rằng sự chênh lệch còn kéo dài đến tận hơn 10 bậc. Đôi mắt Từ Bắc Vọng vẫn điềm tĩnh như cũ, nội tâm không hề gợn sóng. Suy cho cùng, hắn chỉ đang đạo văn. Tuy nhiên, để đạt được mục đích, hắn vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Phía trên đài cao, văn khí ngưng tụ thành một cánh cổng màu vàng dẫn đến Tàng Thư Các. Từ Bắc Vọng lập tức bỏ qua, mục tiêu của hắn không phải ở đây. Đám đông vừa mới lấy lại tinh thần lại bàng hoàng thêm một lần nữa, tiếng nói ấy lại cất lên. Dòng nước Trường Giang cuồn cuộn trôi về phía đông, sóng đào đã cuốn trôi những anh hùng. Người đánh cá tóc bạc trên sông Tiều Giang, quen ngắm gió xuân thu nguyệt, bình rượu đục khi tương phùng. Xưa nay có mấy chuyện, đều là chuyện Tiếu Lâm. Buồn, buồn buồn buồn, bảy pho tượng hiền nhân âm vang. Ngay lập tức, cảnh tượng này tạo nên làn sóng thần quét ngang. Nhanh như vậy mà đã có 12 pho tượng rúng động rồi. Bài thơ này đủ để đi vào sử sách, được hàng nghìn người đọc sách kính ngưỡng. Kẻ mạnh nổi giận, bài phong lẫm liệt, tự ý thiên kiếm, vượt biển chém hải thú. Một thân chiến đấu 3 vạn dặm, một kiếm đã từng làm trăm vạn sư. Vải vàng làm sao có thể là vật trong ao, một khi gặp chuyện sẽ hóa thành rồng. Đại bàng bay 9 vạn dặm trong gió, ta tự mình vượt qua đao trường vạn kiếm, cam đảm giải cứu Côn Luân. Trong khoảng không, các hiện tượng kỳ dị lần lượt xuất hiện, những tia sáng bao trùm cả bầu trời. Một thanh kiếm chém một con hải thú viễn cổ, một thanh kiếm bức một thiên binh vạn mã thoái lui, cưỡi côn bằng khám phá chân trời góc bể, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt trước thanh đao. Trong mỗi bức tranh đều có một bóng dáng khôi ngô tuấn tú mặc nam tử áo trắng, dáng vẻ kiêu hãnh đó nhấn chìm cảnh sắc sông núi ngoài kia. Buồn, đài cao vang lên tiếng ầm ầm giống như sấm sét, cả sông dài mang theo hơi thở của người chết. Quân thần Sở Quốc vừa mới khôi phục tinh thần, nhưng ngay sau đó, nỗi khiếp sợ đột nhiên dâng trào gấp 10 lần. 46 pho tượng rúng động, Từ Bắc Vọng làm điều này giống như đang ăn cơm uống nước, đơn giản đến mức khiến người ta sôi máu. Bài thơ nhất định sẽ được lưu truyền qua các thời đại, trải qua hàng vạn năm tiếp theo vẫn sẽ được các học giả đời sau nhắc đến. Đây chính là tài văn chương của Từ Ác Liêu sao, kinh khủng đến mức làm cho người ta nổi da gà. Nếu không phải mắt thấy tai nghe, thì ai mà tin được, không phải người quá thay. Hai hàng tóc mai của Mạnh Thúc Bích run rẩy, biểu lộ khó có thể tin được đến cực điểm. Nữ tử váy tím xinh đẹp đang ngồi trên con phượng hoàng xinh đẹp, nàng ta cố thủ giữa những tầng mây, trầm mặc quan sát nam tử áo trắng hồi lâu, đôi má ngọc càng thêm lạnh. Mèo béo treo hai chân buông thõng không trung, nó khẽ ừ hử một tiếng. Đại phôi đảng lại bị tiểu phôi đảng lừa, hắn sẽ tha hồ nắng bóp bộ ngực bự của ngươi. Bầu không khí nơi này tĩnh lặng đến mức quỷ dị, cảnh tượng trước mắt đã vượt quá sức tưởng tượng của người dân Sở Quốc. Bọn họ cũng không nghi ngờ Tàng Thư Các xảy ra sự cố, bài thơ của Từ Bắc Vọng quả thực rất hay, danh xứng với thực. Mấu chốt là, tại sao Từ Ác Liêu lại tài năng kinh khủng đến như vậy? Hắn ta dường như đã khiến học giả Nho Gia phải nghẹn ngào, vì hổ thẹn. Bọn họ đã dần tiếp nhận tu vi nghịch thiên của kẻ này, nhưng hắn chẳng lẽ còn muốn tạo ra một kỳ tích nho đạo nữa sao? Từ Bắc Vọng hắn giọng, sau đó, thi thầm, thiên hành kiện, nam tử không ngừng vươn lên, địa thế khôn, nam tử dùng tài đức nâng đỡ vạn vật. Núi sách có đường, biết cần cù sẽ tìm ra đường ấy, biển học vô bờ, khổ luyện sẽ là con thuyền đưa về bến thành công. Mỗi cuốn sách đều có hoàng kim ốc, mỗi cuốn sách đều có nhan như ngọc, cửa gió, phá sóng hẳn có ngày, treo thẳng buồn mây vượt biển cả. Trời sinh thân ta, hẳn có dùng, nghìn vàng tiêu hết, rồi lại đến. Sao có thể bẻ mày khom lưng quyền quý, để ta không thể bày ra bộ mặt vui vẻ. Từ Ác Liêu đạo văn lý bạch nhé, Ác Liêu đạo hết chỗ này đến chỗ kia, nên mỗi câu thơ cũng không ăn nhập gì với nhau đâu. Buồn, trong nháy mắt, đất trời đứng hình trong giây lát, chân khí chính khí hạo nhiên màu tím tuôn trào mạnh mẽ, nam tử áo trắng đắm chìm trong ánh sáng tím, trông hắn như thể một vị thánh vừa mới chuyển thế. 78 pho tượng hiền triết trên đài cao phát ra âm thanh, Tàng Thư Các ném ra từng kiện pháp khí nho gia, thư tịch kinh điển chất đống như núi. Nam tử áo trắng liếc nhìn, sau đó chọn ngẫu nhiên 3-4 kiện rồi xua tay bỏ đi. Diệp Thiên tức giận đến mức hai đầu lông mày lồi lên, ánh mắt giống như nhiễm độc. Nho khí thiên giai mà hắn mơ ước, vậy mà tên cậu tặc này lại chướng mắt coi thường. Các học giả tại Tắc Hạ học cung ghen tị đến mức hai mắt đỏ lên, sắc mặt giận dữ. Trong mắt Từ Ác Liêu, bí thuật thần thông, pháp khí thiên giai của Nho gia giống như những thứ phế phẩm. Những món vật này sẽ chiếm rất nhiều không gian trong nhẫn trữ vậy, nên hắn cũng không dùng chúng. Điều này khiến người ta ghen ghét đến mức phát cuồng. BS, cầu KB khoảng. Dường như tác dụng của thơ từ Lý Bạch đã cạn kiệt, đã đến lúc hắn sử dụng đến văn chương. Hắn phất tay áo, khởi động văn khí rồi nói to, trời đất có chính khí, giao hòa sinh ra muôn hình. Dưới là sông núi, trên là mặt trời, và các sao. Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Than thở không kìm được nước mắt, thương dân tình khốn khó biết bao. Núi không cao, có tiên thì có danh, nước không sâu, có rồng thì có linh. Giọng nói khàn khàn ngày càng lan rộng khắp mọi ngóc ngách, khiến các học giả của Tác Hà Học Cung sốc đến mức chết lặng. Lần đầu tiên trong đời, họ cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Những dòng văn chương gây chấn động lòng người, chứa đựng triết lý nhân sinh phong phú, truyền tải ý chí giúp ích cho dân, kế thừa chuẩn mực trong hàng vạn năm qua của Nho gia. Đây chính là Từ Ác Lưu máu lạnh và độc ác đấy sao? Văn phong chính trực này hoàn toàn trái ngược với thủ đoạn tàn bạo thường thấy của hắn. Nhưng ngay cả một vị đại nho đã đọc hết sử sách cũng lần đầu tiên nghe thấy án văn lai láng đến như này. Quả nhiên tri thức của Từ Bắc Vọng Uyên bác thâm sâu vô cùng. Buồn. Cùng lúc đó, văn đảm bên trong cơ thể các học giả bùng cháy dữ dội. Đại não của họ đang lâm vào trạng thái ngừng hoạt động, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Sao văn khúc trung chuyển, hào quang màu tím lan rộng đến 9 vạn dặm. Một dòng sông chính khí hạo nhiên trút vào trong cơ thể nam tử áo trắng. Văn khí thuần khiết nhất thiên hạ hội tụ, phủ lên người hắn một lớp hào quang của chí tôn vô thượng. 98 bức tượng hiền nhân cùng phát ra âm thanh. Từ Ác Liêu đã tạo nên kỳ tích chỉ có trong thần thoại. Chỉ còn một. Mạnh Thúc Bích kích động đến mức ngây ngốc. Tâm trạng lúc này của ông ta không thể diễn tả bằng lời. Thậm chí, ông ta còn nghi ngờ Từ Ác Liêu chính là thánh nhân chuyển thế. Nhưng rốt cuộc cũng không phải. Ở Cửu Châu, một lão yêu nghiệt nào đó đã sử dụng phép tính thôi diễn để khẳng định Từ Ác Liêu không phải cường giả chuyển thế. Điều này quá kỳ lạ. Mạnh Thúc Bích cố gắng kiềm chế cảm xúc hỗn loạn của mình, khó khăn lắm mới thốt ra những lời này. Từ Bắc Vọng làm ngơ trước cảnh tượng xung quanh, chỉ nhìn chăm chăm vào pho tượng cuối cùng chưa được chiếu sáng. Thi từ văn chương vẫn chưa đủ sao? Vậy thì ta sẽ chọn một quyển sách được ca ngợi là di sản văn hóa từ kiếp trước, được người người biết đến trong hàng ngàn năm nay. Trầm lặng hồi lâu, Từ Bắc Vọng âm thầm cải biến nội dung, thay thế bằng các nhân vật lịch sử và tiểu sử của Cửu Châu. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Cậu bất giáo, tính đại thiên, giáo chi đạo, quý dị chuyên. Sao, trích trong Tam Tự Kinh, bản tính con người khi sinh ra vốn tốt đẹp, nhưng tính cách sẽ đổi khác trong quá trình trưởng thành. Để con người không trở nên xấu xa, cách tốt nhất chính là chuyên tâm giáo dục. Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri nghĩa. Vì nhân tử, phương thiếu thời, thân sư hữu, tập lễ nghi. Sao, trích trong Tam Tự Kinh, tỉ như hòn ngọc chẳng đẽo, chẳng nên món đồ, người ta chẳng học, cũng chẳng biết nghĩa lý. Cho nên phận làm con, đương lúc còn trẻ, phải thân cận với thầy, bạn để học tập lễ nghi. Ngay khi âm thanh phát ra, nơi này giống như một ngôi mộ u ám, chìm trong im lặng chết chóc. Quân thần sở quốc đều kinh ngạc không thể nói gì. Bài thơ ba chữ, ngắn gọn hùng hồn, len ken trôi chảy. Đây quả thật là một kiệt tác vỡ lòng. Trẻ con nghe một lần sẽ thuộc ngay. Mạnh Thúc Bích bày ra sắc mặt mừng rỡ như điên, bài văn này chính là ân đức lan tỏa đến chúng sinh. Đối với Nho gia mà nói, việc tu dưỡng phải bắt đầu từ bé. Nếu đám trẻ con có thể đọc thuộc án văn chương này, sau đó thông hiểu triết lý ẩn chứa trong đó, vậy thì sẽ được thiên địa sủng ái không thôi. Điều đó có nghĩa, ngày càng có nhiều học giả sùng bái Nho đạo. Tất cả các học giả trong Tác Hà Học Cung đều chìm trong kinh ngạc, bọn hắn lại chịu thêm một cơn chấn động mãnh liệt. Từ Ác Liêu, cuối cùng đã làm một việc tốt. Một đại nho nắm chặt tay rồi thở dài. Buồn. Pho tượng cuối cùng trên đài cao vang vọng âm thanh chói tai, một tòa lầu cổ xưa xuất hiện. Sau văn khúc phát ra ánh áng chói lọi, bầu trời tràn ngập sắc tím. Trong phút chốc, khí tức của nam tử áo trắng đột nhiên tăng vọt. Mình. Như thể đê vỡ lũ, văn đảm trào ra khỏi cơ thể, ngưng tụ thành văn khí màu tím. Cảnh tượng này khiến Diệp Thiên lập tức rơi vào trong hầm băng, trái tim như bị vật nhọn đâm xuyên thấu, cơn đau đớn cùng tuyệt vọng lập tức tràn ngập khắp cơ thể. Hắn biết rõ một phần linh hồn của mình đang rỉ máu. Trong phút chốc, lớp vỏ cứng rắn bao bọc lấy hắn nát tan thành từng mảnh, hận thù cùng giận dữ tuôn ra. Diệp Thiên vung tay, khàn khàn hét lên trời, đất trời bất công. Tiếng gầm của hắn cũng không thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai, bởi vì có quá nhiều người giống như hắn ta. Vô số học giả cũng không can tâm, vung nắm đấm về phía bầu trời, tuyệt vọng đến mức thở không ra hơi. Từ Ác Liêu thăng cấp, hắn ta đang phát ra khí tức của Nho gia tứ phẩm. Trong khoảng thời gian nửa canh giờ ngắn ngủi như vậy, văn đạo của kẻ này đã tiến vào cảnh giới tông sư đỉnh phong, suýt chút nữa trở thành đại tông sư. Ông trời, tại sao lại nặng bên này, nhẹ bên kia? Trên không khung, bờ má ngọc bích hờ hững của đệ ngũ Cẩm Sơn đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ như bình minh buổi sớm. Nàng đẹp đến mức lung linh diễm lệ, hiếm có khó tìm, rúng động lòng người. Chó săn cũng không tệ. Nàng nâng chiếc cằm thanh tú, đôi mắt xanh lam nheo lại thành nếp gấp. Nắm tay nhỏ của Phì Miêu khẽ nới lỏng. Hứ, mèo mèo không hào hứng. Mèo mèo mặc kệ các ngươi. Dường như ý thức được điều gì đó, Ngũ Cẩm Sưng nở một nụ cười thản nhiên. Cùng lúc đó, sắc mặt của Mạnh Thúc Bích biến đổi khôn lường, ánh mắt tràn đầy biểu cảm khó tin. Buồn, nửa cây bút lông màu xám lơ lửng trên không trung, gốc cây bút được bao phủ bởi những đường nét hoa văn viễn cổ, phát ra nguồn uy áp bao trùm toàn bộ nơi này. Tất cả mọi người run lên, tâm hồn ngưng trệ, bọn hắn như đang đối mặt với một vị hiền nhân cổ đại. Bút Xuân Thu, hoàng đế Sở Quốc thất thú, thốt ra âm thanh bén nhọn chói tai. Những học giả nho đạo của Tắc Hạ học cung nhìn chăm chăm vào cây bút lông màu xám, tinh huyết trong người như muốn bùng cháy. Trong số thập đại thần khí, nho gia chỉ có một kiện thần khí duy nhất bút Xuân Thu. Xuân Thu bút, đôi mắt của Mạnh Thúc Bích đỏ hoe, sự xuất hiện của Xuân Thu bút đã giải đáp những thắc mắc bấy lâu nay của hắn. 99 pho tượng đồng thanh vang lên, giá trị của một cổ thi thể, cho dù đó có là á thánh, khi còn sống, cũng kém xa vật này. Ngày hôm nay, Từ Ác Liêu đã khám phá tầng cao nhất của tàng thư các, một nửa thần khí. Đó là một nửa thần khí. Toàn bộ nơi này lặng ngắt như tờ. Quân thần của Sở Quốc hô hấp nặng nề, tất cả người đọc sách đều trở nên điên cuồng, kích động đến mức sao quần trên đầu cũng rơi xuống. Tia lý trí còn lại của bọn hắn đã tan lụi biến mất trước ngọn bút Xuân Thu. Toàn bộ thân màu xám nâu, hoa văn phức tạp, một loạt văn tự tỏa sáng, lông tơ trong suốt dường như có tiếng rít gào của hung thú viễn cổ. Đó là lông tóc của thần thú Kỳ Lân. Theo truyền thuyết, khi Khổng Thánh Nhân ra đời, một con Kỳ Lân ngậm ngọc và tơ lụa từ tiên giới chậm rãi đi tới. Nó nhả ngọc và tơ lụa trước mặt Khổng Mẫu, phía trên có viết: Thiên Khiển, Sấm Sét, Sao Khuê Hạ Phàm, sắp sửa chấn hưng Cửu Châu. Sau đó Kỳ Lân biến mất, chỉ để lại một nhúm lông. Khi Khổng Thánh Tử đương tuổi trung niên, bắt đầu biên soạn Thánh Tịch Xuân Thu. Lúc đó, hắn đã dùng cây bút Xuân Thu này, một trong thập đại thần khí. Tuy đã bị chia thành hai đoạn, cây bút Xuân Thu này cũng chỉ còn lại một nửa, nhưng giá trị của nó đã vượt qua công pháp Thánh Tịch Nho Gia. Trên đài cao, 99 pho tượng phát ra hào quang rạng rỡ, tiếng oanh động vang lên hết lần này đến lần khác, hạo nhiên chính khí màu tính hội tụ quanh bút Xuân Thu. Tới đây, sắc mắt nam tử áo trắng không gần sóng, chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ: Khẩu hàm thiên hiến. Bờ miệng tạo ra luật lệ, luồng uy áp bàng bạc của bút Xuân Thu dần dần tan rã, nó lập tức đậu trên lòng bàn tay Từ Bác Vọng. Kẻ trộm bảo vật, đáng chém. Một tiếng gào rống thê lương, một vị đại nho nhị phẩm mặc bộ cát sam, hai tròng mắt đỏ đậm, văn khí ngưng tụ thành chữ diệt màu đỏ rực, lao về phía nam tử áo trắng. Khoảnh khắc đó, Mạnh Thúc Bích khẽ biến sắc, không hề do dự mà vung ống tay áo. Buồn, khí tức khủng bố quét tới, đại nho tức trợn mắt, thân hình bị chia năm xẻ bảy. Mùi máu tươi gây mũi bốc lên, xương sống lưng tất cả mọi người đều phát lạnh, cả người không nhịn được mà run rẩy. Vì sao Mạnh đế sư phải thanh lý môn hộ, tàn nhẫn giết hại một đại nho nhị phẩm dưới trướng mình? Chỉ có một lý do duy nhất, đệ ngũ ma đầu đang ở đây. Kẻ dám ra tay với người mà nàng yêu thích, chính là tội đồ ngập trời. Nếu đế sư không xử lý việc này, đệ ngũ ma đầu sẽ tự mình ra tay. Dựa vào tính tình lạnh lùng, coi thường chúng sinh của nàng, chuyện này cũng không dừng lại một mạng người đơn giản như vậy. Chỉ sợ lúc đó, Tắc Hạ học cung sẽ được tắm rửa bởi một trận gió tanh mưa máu. Nghĩ tới đây, tinh huyết sục sôi trong người như bị một chậu nước đá dội xuống, ngọn lửa tham lam bùng cháy bị dập tắt trong nháy mắt. Tuyệt đối không có khả năng. Cây bút Xuân Thu thuộc về Từ Ác Liêu là sự thật đã định. Cho dù đế sư cũng không dám tranh đoạt. Vì sao? Sắc mặt đám người Diệp Thiên trở nên dữ tợn, cơ bắp bên hai bờ má run rẩy kịch liệt, nội tâm đau đớn từng cơn, tuyệt vọng đến độ điên khùng. Vì sao? Lão Viêm cũng sinh ra cảm giác bất lực. Từ khi Cửu Châu khai thiên lập địa đến nay chưa từng có nhân vật yêu nghiệt như Từ Bác Vọng. Người nào là kẻ địch của Ác Liêu, ác hẳn sẽ phải chịu đâm trắc trở không thua kém gì 18 tầng địa ngục. Đạo tâm không lúc nào mà không chịu dày vò. Mỗi khi một tia hy vọng sáng lên thì sẽ gặp phải đả kích trầm trọng. Đọc sách nửa đời người lại nhận ra tư chất chó má trên người mình. Rất nhiều đại nho trở nên tiều tụy cô đơn, chua xót nói không nên lời. Bọn họ vẫn luôn tin tưởng là tài hoa được hun đúc từ khổ học, nhưng sự tồn tại của Từ Ác Liêu đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của bọn họ. Hắn ta bẩm sinh đã được sao văn khúc chiếu cố, không cần nỗ lực, càng không cần đọc sách sinh hoạt như nhà sư khổ hạnh. Đây là mệnh. Sinh ra đã không bình đẳng. Trong bầu không khí yên lặng vô biên, nam tử áo trắng đứng khoanh tay, bình tĩnh nhàn nhã đi vào cánh cổng kim sắc. Trong nửa khắc, họ vừa lấy cổ thi trong quan tài, vừa cướp đoạt mấy loại bí tịch nho gia, sau đó chậm rãi đi ra. Chuyến này không lỗ, đa tạ Mạnh tế tử. Từ Bác Vọng mỉm cười, chắp tay thi lễ với Mạnh Thúc Bích. Mạnh Thúc Bích hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nỗi lòng. Nho gia không vui không buồn, lòng dạ rộng rãi, không tích uý khí, không tức giận. Lão phu không tức giận. Hừ, mời trở về. Cuối cùng hắn vẫn không kiềm chế được, tức giận mắng một tiếng, âm thanh như sấm dậy. Nhìn thấy biểu tình như táo bón của Mạnh Tế Tửu, Tư Bắc Vọng có chút bất đắc dĩ. Ta chỉ lấy đi một thi thể á thánh, lại thêm món vật nửa thần khí là quà đi kèm, gia nghiệp Tắc Hạ học cung các ngươi lớn như vậy, sẽ không vì vậy mà đau lòng đến chết đấy chứ. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, sau này giang hồ gặp lại, đương nhiên nâng ly nói cười. Hắn nhìn quanh bốn phía, sau đó tươi cười ôn hòa, khi nhìn thấy tháp khí vận 97 tầng như hạt giữa bầy gà. Chuột Tâm Bảo họ Diệp gần đây không tệ, trước tiên cứ nuôi thả một thời gian, chờ rau hẹ chín, rồi thu hoạch sau. Đối mặt với vô số học giả đang kìm nén tức giận, Tư Bắc Vọng không buồn ở lại nữa, phi thuyền bay vút lên trời. Bầu không khí căng cứng tại nơi này dần dần được thả lỏng. Đối với các học giả ở Tắc Hạ học cung mà nói, cảnh tượng đặc sắc này không thể diễn tả bằng lời. Nếu không được tận mắt chứng kiến, bọn hắn chắc chắn sẽ không tin một chuyện hoang đường đến thế. Những bài thơ, bài văn của Từ Bắc Vọng vừa uyên bác đến mức được truyền tụng qua nhiều thời đại, lại giản đơn giống như cây cải thảo có thể nhìn thấy khắp nơi trên bờ ruộng. Hơn nữa, bút Xuân Thu cũng đồng thời xuất thế. Sau Ngọc Tỷ truyền quốc, Từ Ác Liêu lại một lần nữa có được một nửa thần khí khác. Tu vi của hắn cũng thăng cấp thành nho gia tứ phẩm định phong. Tình huống vừa xảy ra ở Tắc Hạ học cung chắc chắn sẽ lan truyền khắp các đạo lớn thống, tạo nên một trận sóng to gió ở Cửu Châu. Bọn hắn vốn cho rằng Từ Ác Liêu đã đủ biến thái, nhưng dường như vẫn còn đang đánh giá thấp con người này. Hắn ta từng bước biểu lộ tài năng, thậm chí những thứ này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Còn những điều ẩn giấu dưới tảng băng, một khi được khai quật, nó nhất định sẽ khiến cho trời đất chấn động. Nương nương, tuy chức may mắn không làm người thất vọng. Từ Bắc Vọng bước lên chiến hạm, người còn chưa thấy đâu giọng nói đã truyền đến. Đệ Ngũ Cẩm Sơn nở một nụ cười yếu ớt, khi nhìn thấy chó săn, sắc mặt lãnh đạm lại khôi phục như cũ. Ngươi đang lừa gạt bản cung đấy à? Nàng cất giọng với ngữ điệu u mịch. Chó săn khúm núm nói, ti chức chỉ định thử một chút, không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Nói xong, hắn liền đem bút Xuân Thu trình lên. Món đồ chơi thần khí này cần đến pháp tắc để khởi động, nó chính giống như đống sắt vụn khi nằm trong tay hắn. Nếu ngươi còn nói dối, bản cung sẽ không tha cho ngươi. Đệ Ngũ Cẩm Sơn trừng to đôi mắt xanh lạnh lùng, nghiêm nghị cảnh cáo một câu. Nàng hất tay váy, bút Xuân Thu lập tức biến mất. Tuân mệnh. Tư Bắc Vọng nặng nề gật đầu, sau đó nhìn lên bộ ngực cao ngất ngưỡng kia. Nương nương, phần thưởng đâu? Đôi mắt xanh lam của Đệ Ngũ Cẩm Sơn bắn ra tia sáng lạnh lẽo. Nàng chỉ cần nhìn thẳng chó săn cũng có thể khiến hắn cảm nhận được một nguồn áp lực vô hình. Chỉ một lát là Tư Bắc Vọng trông chờ mỏi mòn, mười ngón tay thon dài từ từ duỗi ra. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhắm chặt đôi mắt xinh đẹp lại, lông mi khẽ run rẩy, má ngọc ửng hồng khó tả. Không khí dường như có thể ngưng tụ thành thực thể. Khi tiếp cận những ngọn núi đầy đặn vốn chỉ có thể nhìn ngắm từ xa, nhịp tim của Tư Bắc Vọng tăng nhanh một cách khó hiểu, hắn lập tức vươn tay. Hự, một cước hung hăng đạp chó săn bay ra khỏi phi thuyền. Ông, Tư Bắc Vọng va vào núi uyên, hơn chục đoạn xương tan nát. Không phải ta chỉ nhéo một chút thôi sao? Tư Bắc Vọng chật vật đứng dậy, căn bản không hề cảm thấy đau đớn, mà chỉ cảm thấy thoải mái. Lão đại đích thực là 36D. Mèo, con mèo béo ị đứng trên tảng đá, đôi mắt tràn đầy hưng phấn mở to. Tiếng mèo của Tư Bắc Vọng đã đạt đến cấp độ 10, hắn hiểu ngay lập tức. Hắn dè dặt nói, không có cảm giác gì, giống như là chạm vào đậu hũ mềm như nước vậy. Con mèo mập mím môi, tiểu phôi đảng đang rõ ràng tự đắc. Mèo mèo trước kia còn thường xuyên nằm ở trên đó. Tư Bắc Vọng nhìn cái đầu xinh xắn của Phì Miêu, vuốt cằm nói, lớn hơn cái đầu của ngươi một chút. Mèo, mèo mập tức giận, nhé răng trợn mắt với tiểu phôi đảng. À, Tư Bắc Vọng xích lại gần, phát hiện trên má nó có một nốt mụn đỏ. Con mèo béo cầm móng vuốt che khuất, sắc mặt u rũ. Không sao, ngươi đẹp đến mức sủi bọt. Tư Bắc Vọng an ủi một câu, ngược lại có chút tò mò nốt đỏ trên mặt Phì Miêu. Vụt, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt to tròn của Phì Miêu, nó nhanh chóng hôn lên miệng của tiểu phôi đảng. Nó cởi bỏ vệt mụn nhỏ trên mặt, cười toe toét rồi thè lưỡi, nhảy cổng hoang hô. Lừa ngươi, mèo mèo cuối cùng cũng hôn được rồi. Đột nhiên, một trận cuồng phong ập đến. Đầu con mèo béo bị lôi kéo như quả cà tím, sau đó nó bị cuốn lên không trung, không biết đã bị ném vào một ngóc ngách nào đó rồi. Cút lại đây, giọng điệu lãnh đạm truyền đến, chó săn vui vẻ chạy nhanh về phía chiến hạm. Ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sơn toát ra một tia lạnh lẽo, nàng lạnh lùng nhìn tên chó săn càn rỡ, nghiêm nghị nói, ngươi mau rửa chân cho bản cung, rửa cho đến khi bản cung nguôi giận mới thôi. Tư Bắc Vọng liếc nhìn bộ ngực căn phòng, hai con ngươi lập tức bỗng rát đau đớn. Hắn không còn dám nhìn nữa, cực kỳ cao hứng đáp ứng, tuân mệnh. Cái bồn tắm màu ngọc bích trước mặt là pháp bảo thánh giai, làn nước bên trong làn vạn niên linh nhũ, linh khí vạn năm, dung hợp tinh hoa của 72 loại tiên dược, sương mù linh thảo tự nhiên hơn 3 vạn năm đang bốc hơi xung quanh. Một lần rửa chân, tài nguyên tiêu hao đủ để cho một võ giả luyện khí kỳ đột phá đến thánh cảnh nhất phẩm. Đây quả là phương pháp bảo dưỡng hàng đầu của những phú bà. Thảo nào nàng ta có một đôi chân ngọc cực phẩm đến nhường này. Bởi vì vậy, chó săn rất thích liếm chân nàng, bởi vì nó quá hoàn mỹ. Bản cung hy vọng sẽ không có lần sau. Cơn tức giận của đệ ngũ Cẩm Sương vẫn chưa biến mất, sương giá trong đáy mắt vẫn chưa phai mờ. Ti chức cũng không dám nữa. Thường ngày xin lỗi, tiếp tục tái phạm. Chó săn ôn nhu giữ vòm bàn chân, rồi nhẹ nhàng bỏ vào bồn tắm, nhiệt độ vừa phải. Hắn xoa xoa những ngón chân tròn trịa hồng hào một cách rất chu đáo, kỹ càng chu đáo đến mức nhập ma. Ngón tay khuấy động một vòng ở trong nước, linh lực mênh mông đủ để nuôi dưỡng lục phủ ngũ tạng. Chó săn làm sạch từng tấc da tấc thịt trên bàn chân ngọc, lông mày thanh tú của đệ ngũ Cẩm Sương giãn ra, bờ môi cũng gợi lên hình vòng cung. Màn đêm buông xuống, hương thơm quanh quẩn hai bên cánh mũi, Tư Bắc Vọng không quản mệt mỏi mà xoa bóp ngón chân liên tục. Đủ rồi, cút đi tu luyện đi. Đệ ngũ Cẩm Sương nằm xuống ghế treo, đôi môi đỏ mọng hé mở, giọng điệu lười biếng uể mãi. Không, Tư Bắc Vọng tỏ ra nghiêm túc, ti chức vẫn còn muốn rửa. Hắn giữ lấy bàn chân ngốc mà không chịu buông ra. Đệ ngũ Cẩm Sương liếc nhìn một lúc, lạnh lùng nói, con không mau cút khỏi đây. Chó săn cầm lấy khăn lụa lau khô giọt nước trên bàn chân ngọc, lưu luyến không rời một lúc rồi mới đi đến gian phòng bên cạnh. Đệ ngũ Cẩm Sương nhìn chăm chăm vào bóng lưng của hắn, hừ nhẹ một tiếng, chó săn hạ lưu. Hắn trực tiếp vận hành Bắc Minh Phệ Huyết thần công, mỗi khiếu huyệt đều phát ra âm thanh ong ong, bắt đầu ăn tươi nuốt sống minh khí của tử thi. Vài ngày sau, màn sương đen lượn lờ cũng dần tan biết, thi thể biến thành bột mịn, xiềng xích của quan tài cũng bị vỡ nát thành từng mảnh. Một viên đan dược ném vào trong phòng, mùi vị quái dị biến mất không còn sót chút gì, hương thơm thanh mát tràn ngập. Đôi chân ngọc được bọc trong lụa đen xuất hiện trên tấm chăn mềm mại. Theo sau đó là Phi Miêu đang biểu môi ủy khuất, vẫn chưa đột phá sao? Đệ ngũ Cẩm Sương nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tư Bắc Vọng quan sát thân thể, bất lực lắc đầu, thiếu một chút nữa. Cổ thi của Thánh Địa đại diễn đã thúc đẩy thanh tiến độ từ 5% lên 35%, còn thi thể của vị Á Thánh này có hiệu quả tốt hơn một chút, thanh tiến độ đã đạt tới khoảng 80%, vẫn còn có 20% nữa mới có thể đột phá. Quá gian nan. Hơn nữa, hắn vẫn đang dựa vào sự giúp đỡ của lão đại, nếu chỉ một mình hắn, e rằng cả đời này sẽ không thể đột phá lên cấp độ tiếp theo. Bao nhiêu? Đệ ngũ Cẩm Sương nhẹ giọng nói, còn thiếu 2/10 nữa. Chó săn trả lời, hắn ngừng lại một chút rồi thấp thỏm nói, nương nương, ti chức tốt hơn là nên tập trung nâng cao tu vi, tận lực tu luyện đến cảnh giới đại tông sư. Phế vật! Đệ ngũ Cẩm Sương lạnh lùng cắt ngang lời nói của hắn, lạnh giọng nói, thật sự là không có đầu óc. Ngươi cho rằng tu vi đạt tới cảnh giới bán bộ chí tôn mới có thể siêu thoát sao? Siêu thoát ở đây chính là ám chỉ sức mạnh. Ai có thể dùng một quyền đánh bay thiên thần dư ấy, cho dù tu vi chỉ là luyện khí cảnh, nhưng cũng sẽ trực tiếp phi thăng. Nghe vậy, Tư Bắc Vọng thực sự bị chấn kinh. Sở dĩ hắn có thể chiến đấu vượt cấp, giết chết thiên kiêu như dẫm đạp sâu kiến, chủ yếu là dựa vào sức chiến đấu bộc phát vô cùng đáng sợ của Bắc Minh Phệ Huyết thần công. Theo như lời của lão đại, nếu như công pháp có thể thăng thêm vài cấp, hắn có lẽ sẽ đạt đến cảnh giới bán bộ chí tôn, thậm chí là thánh cảnh. Khi đối mặt đôi mắt xanh lam lạnh lẽo, chó săn có chút ủy khuất. Liệu có bao nhiêu người ở Cửu Châu biết bí mật này? Phế vật, bản cung sẽ đưa ngươi đi nơi khác. Đệ ngũ Cẩm Sương nhìn hắn chăm chăm, lạnh lùng nói, nếu ngươi không đột phá, bản cung sẽ một cước giết chết ngươi. Đệ ngũ Cẩm Sương vừa dứt lời, một bóng người lao tới, giữ chặt không buông bắp đùi đầy đặn của nàng. Nương nương, ngươi đối xử với ti chức thật tốt. Hắn ta đã quyết định điều quan trọng nhất của đời này, chính là quỳ xuống liếm chân lão đại, kiên trì trung thành không đổi, sông cạn đá mòn vĩnh viễn không cải biến. Phi Miêu trợn mắt má hom, da gà da vịt đều nổi lên, tiểu phôi đảng đang làm nũng sao? Hắn ta tỏ ra lạnh lùng chảnh cuống trước mặt mọi người, nhưng hiện tại lại đang ôm đại phôi đảng rồi làm nũng. Cút đi! Đệ ngũ Cẩm Sương nở một nụ cười khó phát giác, thẳng tay đá tên chó săn một cách không thương tiếc. Nàng lạnh lùng nói, Tổ Lăng Cơ Gia là nơi chôn cất các vị hoàng đế trong hàng vạn năm qua của Cơ Gia. Minh khí không thuộc về thiên thần giới, mà long khí cũng đến từ ngoại vực. Đám người này, sau khi chết đi, thì long khí sẽ ở trong cơ thể cũng sẽ không biến mất, sau đó bị ăn mòn thành minh khí theo thời gian. Đôi mắt Tư Bắc Vọng kinh ngạc, tiến vào Hoàng Lăng Cơ Gia sao? Điều này sẽ khiến dư luận chỉ trích nặng nề, hoàng tộc Cơ Gia sẽ hận hắn ta đến tận xương tủy. Hơn nữa, động thái lần này thật sự quá thiếu đạo đức. Đương đương, lúc nào xuất phát? Hắn sốt ruột hỏi. Bây giờ, đệ ngũ Cẩm Sương phất tay áo, chiến thuyền biến mất trên bầu trời. Núi Thanh Long, Đại Càng, tầng tầng lớp lớp núi non trùng điệp, núi rừng xanh rập tươi tốt, cung đường uốn lượn quanh co, như một con rồng nằm ngang. Từ xưa đến nay, Núi Thanh Long được thuật sĩ coi là báu vật phong thủy, bởi vì đây là nơi có long mạch tốt nhất của Đại Càn. Ở giữa dãy núi là một công trình kiến trúc theo quy chế, trông khá xa hoa và sang trọng, phần mộ cao 8 trượng, chu vi 15 trượng. Các pho tượng đế vương dù đã trải qua ngàn năm mưa gió nhưng vẫn còn nguyên vẹn, từng tòa bia đá chạm khắc tế văn vẫn còn phát ra uy áp mênh mông. Tại ngôi nhà tranh bên ngoài hoàng lăng, ba lão cao thủ lớn tuổi Thủ Lăng của Cơ gia đang chơi cờ uống trà, thần thái khoan thai hài lòng nói không nên lời. Bất chợt, bọn họ đồng loạt ngẩng đầu vì nhận ra một cổ khí tức. Ai? Giọng điệu của một tộc nhân Cơ thị có nốt ruồi bên má trái đầy uy nghiêm. Dứt lời, một phi thuyền tím màu đáp xuống sân hoàng lăng, đầu thuyền có một nam tử áo trắng sang trọng đứng sừng sững. Hắn ôm một con mèo mập, bình thản đi đến nhà tranh. Khi nhìn thấy nam tử tuấn mỹ bước vào, thân thể đám người Thủ Lăng trở nên căng thẳng. Từ Ác Liêu, tên này lại đột nhiên đến hoàng lăng, chẳng lẽ là muốn trộm mộ? Nhớ tới đây, biểu tình ba người khó coi đến cực điểm. Thấy bộ dạng đối phương như gặp phải kẻ địch, Từ Bất Vọng có hơi bất lực. Vốn tưởng rằng người Thủ Lăng sẽ là cao thủ thần bí của Cơ gia, ai ngờ lại chỉ là ba thứ đồ trang trí. Lão giả cầm đầu mặt mày tái mét, tức giận chỉ tay, Từ Ác Liêu, cấm bước vào hoàng lăng. Từ Bất Vọng vuốt ve khuôn mặt mèo béo, thong dong nhìn lướt qua ba người, bình tĩnh nói, tại hạ thân là con dân Đại Càn, muốn đi tế bái hoàng lăng hẳn cũng không quá giới hạn chứ. Đúng vậy, Phi Miêu gật gật đầu, tiểu phôi đảng có thể có ý xấu gì chứ. Nghe vậy, ba lão cao thủ tức giận đến mức lòng ngực muốn nổ tung ra. Sao tên này có thể dùng giọng điệu hời hợt để nói ra những lời vô liêm sỉ đến như vậy? Cơ gia và ngươi có huyết hải thâm cừu, tổ tiên của chúng ta còn cần ngươi đến tế bái. Chôn chúc Tết gà, tâm địa ác độc. Sắc mặt ông ta trở nên dữ tợn, cao giọng chất vấn, trong mắt ngươi còn có vương pháp hay không? À, Từ Bất Vọng nở nụ cười tươi sáng, nhẹ nhàng nói, không có. Ba người giống như bị bóp cổ, tức giận đến mức tím tái. Trầm, chuỗi pháp tắc chấn động tràn xuống, thê phải đánh chết tên khốn này để rửa sạch nỗi nhục mà hoàng tộc đã trải qua. Từ Bất Vọng vẫn tỏ ra bình tĩnh và thông dong, hắn còn có hứng thú bóp mặt mèo béo thành hình trái tim. Ta rất thích hình dạng của ngươi. Đáng tiếc, lúc chạm vào lão đại, ta chỉ mới nhéo được một nửa, đã bị đạp bay. Răng rắc, pháp tắc Iron Sheet chia 5 x 7, hàng khí lạnh lẽo quét tới, ba cường giả niết bàn nháy mắt đã bị giam cầm, không thể động đậy. Ba người như bị sét đánh, mỗi một khúc xương đều đang run rẩy. Nam tử áo trắng lười trì hoãn thời gian, bước nhanh về phía lăng đài, đáng một chưởng về phía cửa sắt. Cánh cửa sắt vỡ vụn, tử khí âm u phun trào ra ngoài, hắn tiến vào mộ thất rộng lớn. Không, trong lòng ba người Thủ Lăng gào thét, không khỏi bi thương vạn phần, nước mắt tung bay. Nơi an nghỉ của hoàng đế Cơ thị đó bị kẻ thù chà đạp, nội tâm kiêu hãnh của bọn họ như đang nhỏ máu, sự tủi nhục rót đầy lồng ngực. Mộ đạo, bản đồ hầm mộ được vẽ ra bằng những bức tranh lớn, từng bức họa tang thương ghi lại những năm tháng huy hoàng của Cơ gia, cùng với vinh quang vô thượng thống trị vạn dân. Từ Bất Vọng vận chuyển máu huyết trong cơ thể, nhờ công pháp chỉ dẫn phương hướng, xâm nhập vào mộ thất. Mỗi tòa cung điện đều chôn theo rất nhiều những quan tài khác nhau. Huyu, tiếng khóc nỉ non vang lên, từ bên trong mộ dần dần truyền ra bên ngoài. Mèo, mèo béo nhảy cổng lên hoang hô. Từ Bất Vọng kinh ngạc, ta biết đó là quỷ, nhưng ngươi không sợ sao? Con mèo béo nâng cằm, bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, giống như đang nói Từ Bất Vọng chóng mắt chờ xem bản lĩnh thật sự của mèo mèo ta. Thoáng chốc, âm thanh khóc than trở nên nổi giận, khói đen lượn lờ xung quanh, giống như địa ngục bị sụp đổ, để lộ ra lỗ hổng, khiến vô số quỷ hồn đẩy vách mộ ra, rồi mãnh liệt lao đến. Mèo, mèo béo nhe răng, để lộ ra hai cái răng nanh sáng lấp lánh, bày ra sự hung ác của mình. Gừ, một đám nữ quỷ không mảnh vải che thân nhào về phía con mèo béo ngu xuẩn. Mèo, mèo béo chép miệng chui vào trong ngực Từ Bất Vọng, ánh mắt cực kỳ sợ hãi. Chỉ có vậy thôi sao? Từ Bất Vọng không còn gì để nói, ngươi còn có thể làm gì ngoài việc phun lửa không? Bị tiểu tử này xem thường, Phi Miêu tức muốn hộc máu. Mèo mèo đang giả mèo ăn thịt hổ, không làm như vậy thì sao có thể khiến người khác khiếp sợ sao? Nó đắc ý há miệng phun nước bọt. Vù, một khi bị dính nước miếng vào người, quỷ hồn sẽ ngay lập tức tiêu tán. Đây là chiêu công kích khiến chỉ nghe thôi cũng đã sợ mất mật. Từ Bất Vọng nhìn đám nữ quỷ xếp thành hàng chịu chết, thúc giục nói, đưa các nàng đi đầu thai. Đại Càn có tập tục tuần tán, đây đều là các cung nữ thê thiếp chết cùng hoàng đế tại hoàng lăng. Được rồi. Phi Miêu hít sâu một hơi, lại phun ra một ngọn lửa, các nữ quỷ trong lăng mộ bị tiêu diệt triệt để, gần như không còn sót lại bất kỳ ai. Nó vỗ vỗ móng vuốt, nghiêng đầu chờ khen ngợi. Từ Bất Vọng coi như không có chuyện gì xảy ra mà tiến về phía trước. Mèo, Phi Miêu gấp đến độ đỏ mắt, nhảy nhót không ngừng, mau khen mèo mèo đi. Được rồi, ngươi là giỏi nhất. Từ Bất Vọng nói qua loa một câu, sau đó lần theo khí tức đi vào một hầm mộ được đúc bằng hoàng kim, phát ra ánh sáng màu vàng lấp lánh. Một chiếc quan tài bố trí ở giữa điện, toàn thân điêu khắc rồng phượng, là một loại pháp bảo thiên giai. Trầm Tư Bắc Vọng lấy ra một cọng cỏ xanh nhạt, nghiền nát quan tài, bên trong là một bộ hài cốt đã mục nát thối rữa. Hắn ngồi khoanh chân, vận chuyển Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công để nuốt chửng hết minh khí còn sót lại của bộ hài cốt. Sau nửa tiếng, hắn đứng dậy rồi đi đến tòa cung điện tiếp theo. May thay, đa phần hoàng đế đại càn đều đoản mệnh, tính đến nay chỉ mới vừa được ngàn năm thống trị mà đã thay đổi 10 vị hoàng đế, tuổi thọ trung bình khoảng chừng 100 năm. Đối với người tu luyện mà nói, đây cũng coi như là mất sớm. Sau khi hấp thu tinh khí của bộ hài cốt, con tim Từ Bắc Vọng cũng bình tĩnh trở lại. Không có gì đáng ngạc nhiên, sức mạnh đã tăng lên rất nhiều, sắp đột phá tầng tiếp theo. Đến lúc đó, mình có được uy lực bậc nào, Từ Bắc Vọng cũng rất chờ mong. 3 ngày sau, ầm ầm, một nửa công trình kiến trúc hoàng lăng ầm ầm sụp đổ, khói bụi bay tứ tung lên trời, nháy mắt che khuất cả ánh nắng chói chang. Nam tử áo trắng chắp tay đằng sau, Phi Miêu lười biếng đi theo sau hắn. Một người một mèo leo lên chiếc phi thuyền màu tím, sau đó biến mất ở phía chân trời. Trên chiến thuyền, Đệ Ngũ Cẩm Sơn híp đôi mắt màu xanh ngọc lại, dùng ánh mắt cực kỳ nguy hiểm liếc nhìn Phi Miêu. Mèo béo bĩu môi, đáng thương đi đến góc tường tự kiểm điểm. Sao nàng lại biết chuyện meo meo trộm hôn tiểu phôi đảng một cái? Mới chỉ hôn một cái thôi mà. Nương nương, trời xanh không phụ lòng người. Chó săn vui vẻ tiến lên báo tin vui, nội tâm rất là cảm khái. Mặc dù nhìn qua dễ dàng, nhưng hết thảy đều phải làm phiền đến lão đại. Nếu chỉ dựa vào chính mình, hắn cũng không biết tới khi nào mới có thể đột phá tầng thứ 5. Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ nhướng mày, không nói một lời. Đương đương, sao phải bày vẽ thêm chuyện như vậy, rõ ràng có thể không kinh động đến người thủ lăng. Chó săn nói ra nỗi hoang mang của mình. Dựa vào thực lực của lão đại, muốn che giấu đám người niết bàn cảnh cũng giống như việc nhổ cỏ hái hoa, vô cùng đơn giản. Đột nhiên, đồng tử xanh lam của Đệ Ngũ Cẩm Sương trầm xuống, lạnh lùng nói, làm càn, ngươi đang dạy bổn cung làm việc sao? Không có. Chó săn tủi thân. Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng nhìn hắn, giơ chân ngọc được bao bọc bởi tấc đen lên. Chó săn lập tức nắm lấy, ngựa quen đường cũ nhẹ nhàng xoa bóp từng ngón chân. Nàng chuyển đề tài, nói về những chuyện không liên quan. Từ Bắc Vọng không cần suy nghĩ, đáp lại, đương nhiên là nương nương. Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng nói, ngươi dám lấy đám kiến hôi đó so sánh với bổn cung. Trừ lão đại ra, chó săn đương nhiên không thèm để ai vào mắt, thứ lỗi cho ti chức không biết, xin hỏi người đó là ai? Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn chăm chăm hắn vài giây, ánh mắt trêu tức, vũ chiếu. Cái gì? Từ Bắc Vọng siết chặt ngón chân đáng yêu đang cuộn tròn, nội tâm khiếp sợ điên cuồng một cách mạnh mẽ. Ngoại trừ lão đại, người có hy vọng phi thăng nhất lại chính là Vũ Chiếu. Bà ta không có hồng mông tự khí. Từ Bắc Vọng nhíu mày thật sâu. Vẻ mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương không chút thay đổi, lười biếng nói, Vũ Chiếu chính là người luân hồi chuyển thế, kiếp trước là cửu chỉ đạo cô, thực lực mạnh mẽ, từng là bán bộ chí tôn ở Cửu Châu. Kiếp này, nàng muốn tự nghĩ ra một con đường trước nay chưa từng có, chính là ập hợp sức mạnh chúng sinh để siêu thoát. Nàng nói bằng giọng điệu bình thản, điều này cũng không nhấc lên được bao nhiêu gợn sóng trong nội tâm nàng. Nhưng Từ Bắc Vọng lại chấn động vạn phần. Lòng bàn tay đang nâng chân ngọc vẫn không nhúc nhích, ánh mắt mơ hồ bất định. 3 câu nói ngắn ngủi lại lộ ra 2 tin tức cực kỳ kinh người. Thứ nhất, Vũ Chiếu là người luân hồi chuyển thế. Điều quan trọng thứ hai là sức mạnh của chúng sinh. Từ Bắc Vọng có thể dễ dàng lý giải, sức mạnh của chúng sinh tương đương với tín ngưỡng tập thể của thương sinh Cửu Châu. Khó trách nàng có giả tâm dục vọng ngút trời. Nếu muốn ngưng tụ võ lực chúng sinh, điều kiện tiên quyết chính là trở thành hoàng đế. Trở thành chúa tể nhất ngôn cửu đỉnh, chấp chưởng lãnh thổ rộng lớn vô tận, quản lý hàng tỷ thương sinh. Khai sáng một phen công to lớn đại này, nàng phải nắm được lòng dân, trở thành tín ngưỡng của dân chúng. Đây là một thử nghiệm cực kỳ gian nan, không thể không nói, Vũ Chiếu cũng là một nhân tài khó gặp. Trước khi bổn cung phi thăng, bổn cung sẽ cho ngươi một loại công pháp, có thể trộm được lực lượng chúng sinh trên người bà. Ngữ điệu lạnh lùng phá vỡ sự trầm tư của Từ Bắc Vọng. Một hòn đá khuấy động cả ngàn lớp sóng. Từ Bắc Vọng lại lần nữa chấn động. Còn có thể trộm. Giọng nói của hắn khàn khàn, dường như vẫn chưa tin được. Đệ Ngũ Cẩm Sương nâng chiếc cằm tinh xảo lên một độ cong nhất định, lạnh lùng nói, ngươi cũng không nhìn xem bổn cung là ai. Chó săn không kìm được hưng phấn, vội vàng nịnh nọt, ti chức sùng bái nương nương như nước sông cuồn cuộn quanh năm không dứt. Đủ rồi. Đệ Ngũ Cẩm Sương chặn lời hắn, lại yên lặng một lúc lâu, sau đó khẽ mở đôi môi đỏ mọng ra, bổn cung sẽ thay ngươi chuẩn bị chu toàn. Dựa vào thực lực của bản thân không thể siêu thoát được, vậy thì cứ ở trong bóng tối quan sát Vũ Chiếu, chờ nàng ngưng tụ chúng sinh võ lực xong liền ra tay cướp đoạt. Nhất thời cả gian phòng chìm vào im lặng. Ánh mắt Từ Bắc Vọng ảm đạm, lão đại đã vì hắn mà bắt đầu bố trí. Điều này có nghĩa là thời gian phi thăng của nàng đã sắp đến gần. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhấc chân đá vào mặt Cẩu Cẩu, lông mi thật dài che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, lạnh giọng ra lệnh, mau tới rửa chân cho bổn cung. Nàng hơi dừng lại, ánh mắt ý vị thâm trường, đợi lát nữa triều đình thảo phạt ngươi, ngươi phải diễn ra một vở kịch hay. Bầu không khí bên ngoài hoàng lăng đặc biệt ảm đạm, giữa không trung, chiến xa đậu san sát nhau, hung thú lân giáp xếp hàng dày đặc, cờ bay phấp phới trong gió. Tin tức từ Ác Liêu dẫm đạp lên hoàng lăng như đá lớn ném xuống biển sâu, dấy lên sóng to gió lớn, khiến toàn bộ đại càn chấn động đến tột cùng. Đây chính là nơi an nghỉ của các đời hoàng đế đó, người có quyền lực thống trị vạn dân, có địa vị chí cao vô thượng. Từ Ác Liêu đúng là cái đồ chó điên, kẻ đào một phần mộ tổ tiên nhà người ta đã bị coi là hạng người thiếu đạo đức rồi, huống chi là phần mộ tổ tiên hoàng tộc, quả thật kiêu ngạo đến vô pháp vô thiên. Lăng điện nguy nga tráng lệ ở núi Thanh Long này đã đứt gãy hết mái vòm, nhìn qua tựa như một bàn tay hướng về phía trời khẩn cầu, Giang Nam Vương về phía bầu trời lạnh băng để kể điều gì đó. Chư vị, chúng ta ăn lộc của vua, sống cũng nhờ vua, vậy nên thề sẽ vì hoàng tộc đòi lại công đạo, không tiếc mạng sống. Con người vốn chỉ có một lần chết, chúng ta nhận thánh ân nên được đứng ở vị trí cao, nhưng lại không thể truy sát bọn gian thần tiểu nhân nịnh hót, vậy thì còn mặt mũi nào nhìn người trong thiên hạ đây? Văn võ bách quan đều kích động phẫn nộ, lửa giận làm cho khuôn mặt bọn họ trở nên dữ tợn, mà người Cơ Gia quỳ trên mặt đất, hồn bay phách lạc hướng về phía lăng mộ. Nơi an nghỉ của các đời đế vương đột nhiên bị phá hủy, có lẽ thi thể cũng đều đã bị Tư Ác Liêu tàn nhẫn làm nhục, cướp sạch vật dụng bồi táng. Còn cháu đời sau của Cơ Gia không còn mặt mũi nào đến tế tự khi thể diện của hoàng tộc đã bị một tên Ác Liêu hung hăng dẫm đạp. Nỗi nhục nhã này của Cơ Gia sẽ bị lưu danh sử sách, trở thành trò cười cho khắp thiên hạ. Nghĩ tới đây, cảm giác nhục nhã như vỡ đê, đổ sập rớt vào lục phủ ngũ tạng của tộc nhân Cơ Thị. Nếu như trước kia, cựu án với Tư Ác Liêu chỉ là một dòng sông, vậy thì hiện tại chính là biển rộng mãnh liệt, mỗi giọt nước biển đều do cừu hận ngưng tụ thành. Bên trong Phượng Liễn, Vũ Chiếu nhíu chặt lông mày, việc này làm cho bà ta vô cùng kinh ngạc. Hoàng lăng thì có thể có loại chí bảo quý giá gì, liệu có hơn nửa bộ bút Xuân Thu, hay hơn hai cổ thi mấy vạn năm tuổi. Cho dù bên trong thật sự có món đồ mà Tư Ác Liêu yêu thích, chỉ với năng lực của Đệ Ngũ Ma Đầu, bọn chúng hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi. Vì sao phải làm to chuyện như vậy? Quý phi nương nương, hoàng tộc Cơ Thị cần phải đòi lại công đạo. Ông ta nhìn chăm chăm vào hư không, gằn ra từng chữ, mỗi chữ tuôn ra đều mang theo phẫn nộ. Mặc dù không phát hiện ra khí tức, nhưng tất cả mọi người nhìn về phía tầng mây. Chính là vì nữ ma đầu này dung túng Tư Ác Liêu làm ra loại chuyện thiên thương hại lý như vậy. Phá hủy lăng mộ hoàng tộc, đây là điều mà một con người có thể làm sao? Sự tức giận phẫn nộ xông thẳng lên trời, không khí đều mơ hồ chấn động. Ngay khoảnh khắc đó, nam tử tuấn mỹ mặc một thân bạch bào đứng sừng sững giữa không trung, tóc đen trắng theo gió phiêu đãng, ánh mắt thâm thúy không gợn sóng. Hắn quan sát mọi người, nhíu nhíu mày, chư vị hiểu lầm rồi, tại hạ cũng không có làm hư hại thứ gì trong lăng mộ, không tin có thể đi xem. Trầm, tựa như tiếng sấm nổ vang, ngay cả các đại đạo thống nghe tin chạy tới xem vui cũng không nhìn nổi. Thật sự quá ương ngạnh càn rỡ. Thế gian này còn có thứ mà tên khốn này e ngại sao? Tư Ác Liêu, ta phải băm ngươi thành vạn mảnh. Một đám vương công huân quý lửa giận ngút trời, liều lĩnh muốn chém chết kẻ này. Các đại đạo thống thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ cảm thấy Cơ Gia sẽ dàn xếp ổn thỏa. Dù sao ở trước mặt Đệ Ngũ Ma Đầu, đám người này đều chỉ là đàn kiến hôi không chịu nổi một kích. Trừ khi, Vũ Chiếu đồng dạng liếc mắt nhìn thân thể khom xuống của đế sư, mắt phượng có chút chờ mong. Vị bán bộ chí tôn này còn lâu mới là đối thủ của Đệ Ngũ Ma Đầu, nhưng nếu là dùng phương thức tự bạo, có lẽ có thể đả thương được Đệ Ngũ Ma Đầu. Chỉ cần Đệ Ngũ Ma Đầu bị thương, Tư Ác Liêu có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Mấu chốt là đế sư có chịu xả thân hay không, khả năng cực kỳ thấp. Nhưng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng không chút cảm tình từ xa truyền đến. Người có tu vi niết bàn trở xuống, tùy thời có thể giết hắn. Ồ, một câu nói làm cho ánh mắt toàn bộ người nơi đó sáng lên. Tương đương với chiếu cáo thiên hạ, nếu người có tu vi dưới niết bàn ra tay, Đệ Ngũ Ma Đầu sẽ không can thiệp. Ma đầu một lớn một nhỏ quả thực đồng mạch tương thừa, cuồng vọng thâm nhập sâu vào tận xương tủy. Nháy mắt, trong con ngươi mấy đại tông sư đỉnh phong của Cơ Gia liên tục nổi lên sát khí. Trong hoàng lăng, bầu không khí trở nên quỷ dị, sát khí vô hình đang ngưng tụ thành thực thể. Ánh mắt các cường giả trở nên ảm đạm mờ mịt, đâu đó lại mang theo vài phần háo hức. Nếu Đệ Ngũ Ma Đầu nhất quyết bảo vệ Tư Ác Liêu, thì đừng nói bọn hắn, ngay cả các lão yêu quái Cửu Châu cũng chẳng thể làm gì được. Bây giờ, nàng lại tuyên bố cường giả niết bàn trở xuống tùy tiện động vào Tư Ác Liêu. Kẻ này đang luyện ma ư, đúng là cuồng vọng đến mức buồn cười. Đệ ngũ ma đầu là người yêu nghiệt nhất Cửu Châu từ trước tới nay, ngay cả ngươi, khi đó cũng không thể làm điều này, chó săn của ngươi, thì lại có thể làm được. Không gian tĩnh mịch bấy lâu bỗng chốc bị phá vỡ. Có người không kìm nổi cảm xúc, tội ác của Tư Ác Liêu quá nhiều, ảnh hưởng đến cả một đất nước, nhất định phải bị diệt trừ. Nam nhân trung niên nọ mặc chiếc áo choàng da trăng màu vàng đỏ, thắt lưng giáp một thanh trường kiếm, ánh mắt không thể kiềm chế lửa giận. Quan Văn Quan Võ kinh ngạc trong giây lát, rồi khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Đó là Kỳ Vương, thất đệ của bệ hạ. Hắn ta thuộc dòng dõi hoàng tộc, cả tổ tiên đều được chôn cất trong lăng mộ hoàng lăng. Khi hài cốt của cha và ông nội bị Tư Ác Liêu tàn nhẫn hủy hoại, Kỳ Vương sao có thể chịu đựng sự sỉ nhục này? Không sai. Hiện tại, Kỳ Vương nhìn chăm chăm nam tử áo trắng bằng ánh mắt, hắn âm thầm lập lời thề. Đợi lát nữa, hắn sẽ rút gân, lột da kẻ này, mổ ngực mổ bụng, móc ra tim gan phèo phổi của hắn, ném xuống đất, rồi dẫm thành bùn nhão. Bản vương muốn lấy máu ngươi làm cống phẩm, dâng lên tổ tiên Cơ Gia. Hắn gầm lên một tiếng, diễn hóa một môn chí cường thần thông. Ánh sáng vàng rực lóe lên từ hư không, hóa thành một chiếc cối xay đáng sợ khủng khiếp đang lơ lửng. Không hề dây dưa dài dòng, ngay lập tức hành động. Tất cả mọi người nín thở, ai ai cũng đều mong chờ được thấy tình trạng thê thảm của Tư Ác Liêu. Lòng kiêu ngạo của kẻ này lấy từ đâu vậy chứ? Hắn từng dùng ba chiêu trấn diệt người nổi bật trong thế hệ trung niên. Nhưng Lý Hạo Thần Thánh Địa Tứ Tượng chỉ vẻn vẹn là đại tông sư trung cấp, mà Kỳ Vương lại đứng ở đỉnh cao của cảnh giới đại tông sư, cơ hội bước vào niết bàn chỉ còn thiếu một phần. Nếu nói không khoa trương, Kỳ Vương chỉ cần một chiêu đã có thể dễ dàng nghiền nát Lý Hạo Thần. Tu vi ở bậc đại tông sư, chênh lệch ở mỗi tiểu cảnh giới đều có thể hình dung bằng khoảng cách trời và đất, không thể chối cãi. Sắc mặt nam tử áo trắng không hề thay đổi, hắn ta vẫn yên lặng như cũ, bình thản nói, "Vương gia, chiêu tiếp theo có thể mạnh hơn một chút được không?" Giọng nói vừa thốt ra, màn sương máu bốc lên, biển máu sục sôi cuộn trào, khiến cả đất trời rung rẩy kịch liệt. Hắn đã bỏ ra bao nhiêu vất vả mới có thể đột phá tầng thứ 5 của Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công, thực lực thật không khiến người ta thất vọng. Mọi người đều hãi hùng vô cùng, các võ giả đại tông sư trở xuống đều tái mét mặt mày, thần hồn rung rẩy, đồng thời cảm nhận được sự chênh lệch không thể vượt qua. Sắc mặt các cường giả của những thế lực lớn đều trở nên nghiêm túc. Ngay cả người bên trong Phượng Liễn cũng thấy khiếp vía. Công pháp của Tư Ác Liêu ngày càng đáng sợ. Mấy thứ thủ đoạn sâu mọt. Kỳ Vương hừ lạnh một tiếng, cối xay diệt thế phát ra uy áp chấn minh, giống như có thể trấn áp người khác mãi mãi ở bên trong đó. Pháp tắc đại đạo lập tức cuộn trào, giống như một thác lũ quét qua, mang theo khí thế ngút trời mà chôn vùi kẻ thù trong bầu trời thăm thẳm. Người nên dốc toàn lực ứng phó. Tà áo trắng của Tư Bắc Vọng bồng bềnh trong, hắn ta khẽ cho mày khi thấy đối phương không dốc hết sức để được ăn cả ngã về không, điều này khiến hắn rất bất mãn. Trong lúc chiến đấu sinh tử, mắc mớ gì lại đi thăm dò trước, thi triển chiêu thức sát thủ khó như vậy sao? Thật đáng tiếc. Buồn. Thế giới huyết hải bỗng chốc vỡ vụn. Một tòa thành loang lộ máu tươi với những đường gân đen vằn vện vọt ra. Khi quan sát vết nứt ở trung tâm của tòa thành, ai nấy đều giật mình khi thấy vô số linh hồn và xương cốt vật vã giải dụa bên trong. Hiện tượng dị thường này đã khiến linh hồn của mọi người dường như đã bị một bàn tay nắm lấy. Ai nấy đều rùng mình run rẩy, như thể đang bị kéo tới cõi chết. Không ổn, mau lui lại. Đế sư phát hiện ra được điều bất thường, sắc mặt biến đổi kịch liệt. Ông ta hét lớn ra lệnh Kỳ Vương thi triển pháp bảo giữ mệnh. Thế nhưng đã trễ. Kỳ Vương bị ảnh hưởng bởi minh khí vô biên, đôi mắt trở nên hoảng hốt, chỉ biết ngây ngốc nhìn về phía đài cao đang tuôn trào máu đen. Hắn ta dường như chỉ cần đạp vào đài cao thì đã có thể đi về thế giới bên kia. Khoảnh khắc tiếp theo, khoảng không đột nhiên tách ra một vết nước. Tòa thành mang theo sức nặng của chư thiên vạn giới mà rơi xuống người Kỳ Vương. Một vùng trời đất dường như im lặng trong giây lát, cảnh tượng đột ngột dừng lại. Một cái đầu lâu tuyệt vọng bay khỏi bả vai, cơ thể bị ăn mòn thành những mảnh xương lốm đốm. Đổ. Đầu lâu lăn lóc trên mặt đất, hai mắt trợn lên, ngũ quan bị xé đứt, cái chết trông cực kỳ đáng sợ. Quý tộc thiên hoàng già nua tàn lụi trong nháy mắt, tựa như cỏ dại ven núi, mặc do người ta giẫm nát, sau đó tan biến vào bên trong bùn đất. Mọi người có mặt tại hoàng lăng đều chết lặng, ai nấy kinh hãi nhìn cảnh tượng, một luồng hàn khí lan tỏa lòng bàn chân lên đỉnh đầu. Một chiêu thức đoạn đầu đài nhẹ nhàng chém đứt thủ cấp của một đại tông sư đỉnh phong. Hơn nữa, hắn ta lại chẳng phải người bình thường, đây là vương gia của Cơ Gia, cho dù chiến đấu với người cùng cảnh giới, hắn vẫn có đủ khả năng trấn áp đối thủ. Nhưng hắn cứ như vậy mà chết ư. Cái chết của Kỳ Vương khiến toàn bộ người xem còn chưa kịp chuẩn bị mà vỡ nứt cả tim gan. Phải chăng? Trong số các cường giả niết bàn trở du gần, Tư Ác Liêu là người vô địch, có thể dùng một tay che trời. Đám người sợ hãi, cảm giác kinh hãi bao trùm cơ thể. Sao có thể? Cơ Gia trải qua từng cơn giông tố, đầu óc hoàn toàn đình trệ, khó mà tin được chuyện đang xảy ra trước mắt. Chư vị, mọi người đều là nhân chứng, hắn ta động thủ trước. Từ Bắc Vọng trưng ra vẻ mặt vô tội, nhanh chóng phủi sạch quan hệ, hắn sợ bị gán thêm cái mác lạm sát. Da đầu mọi người tê rần, bởi vì tâm tình vẫn còn bàng hoàng. Từ đầu đến cuối, Từ Ác Liêu đều hời hợt, thậm chí còn không hề dùng hết sức, chẳng phải thực lực của hắn còn đáng sợ hơn nữa sao? Bất cứ khi nào người ta nghĩ rằng đây là giới hạn của Từ Ác Liêu, kẻ này sẽ đổi mới nhận biết của Thương Sinh Cửu Châu một lần nữa. Thành tựu vô địch vẫn chưa bao giờ bị đánh bại. Nam tử áo trắng đứng trên không trung, bày ra phong thái không nhiễm bụi trần, khí thế cao cao tại thượng như thần linh, khiến cho vô số người dần trở nên ô uế khi đứng trước mặt hắn. Cánh chim đã xòe mở. Tâm trí của các đạo thống lớn đều có chung một ý nghĩ này, xếp theo tài năng tu luyện cỡ này, e rằng hắn sẽ có thể quét ngang thế hệ trung niên trong tương lai không xa, thậm chí ngồi ngang hàng với thế hệ trước đó nữa, sau đó tham gia vào cuộc tranh tài giữa những nhân vật phong vân nhất Cửu Châu. Cơ Gia cố gắng trấn áp cảm xúc sợ hãi lúc này, sắc mặt phẫn nộ, không cam lòng, nhưng có vẻ bất lực nhiều hơn. Bọn hắn làm gì bây giờ? Chẳng lẽ để các cường giả đại tông sư đỉnh phong vào chỗ chết? Nhưng nếu cứ vậy để dàn xếp ổn thỏa, sự kiện Hoàng Lăng bị phá hủy sẽ được ghi vào sử sách, Cơ Gia sẽ bị thiên hạ đem ra bàn tán, đâm chọt. Khi mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, tà áo trắng nhẹ nhàng rơi xuống từ trên cao. Đại tông sư đỉnh cao chỉ là món ăn khai vị, hắn chỉ muốn thử xem uy lực của Bắc Minh thần công ở tầng thứ 5 thế nào mà thôi. Mục đích cuối cùng của hắn còn chưa đạt được đâu. Hắn liếc nhìn những khuôn mặt vừa khó xử, vừa xấu hổ lại giận dữ của tộc nhân Cơ Gia, sau đó dừng lại trên người đế sư đang nổi giận. Đế sư, ngài hiểu lầm rồi. Thật sự, tại hạ chỉ làm theo mệnh lệnh của Hoàng hậu nương nương, đến Hoàng Lăng tìm một thứ đồ vật. Theo lời nói thốt ra, toàn bộ mọi người đều sốc, tất cả đều chẳng thể tin được. Không phải đệ ngũ ma đầu, mà là thiên hậu. Từ Ác Liêu, ngươi chớ có nói hưu nói vượng, dội lên người bản cung một xô nước bẩn. Tiếng hét lớn vang lên, Vũ Chiếu bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Từ trước đến nay, bà ta luôn cẩn trọng, hiếm khi thất thố như vậy, không hề giống như đám nữ nhân cãi nhau gay gắt ngoài chợ. Thật không biết xấu hổ. Vô oan hãm hại một cách vụng về như thế, ai sẽ tin đây? Quan to quan nhỏ cười lạnh, bọn họ cho rằng thiên hậu căn bản không cần phản bác. Người nào tin Từ Bắc Vọng, chắc chắn đầu bị lừa đá phải rồi, ngu không ai bằng. Từ Bắc Vọng đứng chắp tay, khuôn mặt tuấn mỹ thản nhiên mỉm cười. Kể từ khi biết giả tâm chấn động nhân thế của Vũ Chiếu và kế hoạch đánh cắp võ lực chúng sinh của lão đại, Từ Bắc Vọng quyết định giúp Vũ Chiếu đăng cơ xưng đế, giống như đang đi mua một khoản bảo hiểm vậy. Trong trường hợp bản thân không thể siêu thoát bằng sức mạnh cá nhân, hắn có thể cướp võ lực chúng sinh mà Vũ Chiếu thu thập để có đủ điều kiện phi thăng. BS, cầu KB khoảng. Gân xanh ẩn hiện trên trán đế sư, ông ta đang cố đè nén cơn phẫn nộ trong lòng. Từ Bắc Vọng nhìn về phía ấy, sau đó lấy ra một khối đá tròn từ nhẫn trữ vật. Vẻ mặt hắn nhàn nhạt, quăng một món đồ ra giữa không trung, giọng điệu nhẹ như phỏng. Chư vị, mời nhìn. Đó là một tảng đá cũ kỹ, giống như đã phủ bụi vạn năm, được đào ra từ nơi hoang vắng. Trên bề mặt có chạm khắc 8 chữ Triện cứng cáp, hàng chữ có màu đỏ sẫm, trông rất trang trọng. Thánh mẫu Lâm Người, Vĩnh Xương Đế Nghiệp. Trong chốc lát, bốn phía lặng ngắt như tờ. Đồng tử của các quan to quan nhỏ đại càng co rút lại, ai nấy đều chấn động vô cùng, nội tâm dấy lên một trận cuồng phong. Thánh mẫu là thiên hậu với thanh danh tốt đẹp. Vĩnh Xương Đế Nghiệp không cần nói cũng biết. Từ Bắc Vọng lại tìm được một khối đá quỷ dị Hoàng Lăng của Cơ Gia, ý đồ rốt cuộc là gì? Dùng vũ thay cơ a. Giả thần giả quỷ, ta cảnh cáo ngươi, đừng có dính líu tới bản cung. Vũ Chiếu thi triển một chưởng xuống dưới mặt đất, Phật quang sáng chói, từng hố sâu xuất hiện trên mặt đất. Bà ta ánh mắt sắc bén nhìn về phía nam tử áo trắng. Vũ Chiếu hiểu rất rõ, kẻ này có bộ mặt đơn thuần, dáng vẻ siêu phàm thoát thế tục, nhưng thật ra lòng dạ khó đoán, lại am hiểu rất nhiều thủ đoạn âm mưu. Chân trần không sợ mang giày, Vũ Chiếu tuyệt đối không thể dung túng cho kẻ đã dội nước bẩn lên người mình như vậy. Nếu không, cơn phẫn nộ của triều đình đại càn sẽ tập trung hết lên người bà ta, một khi bộc phát sẽ làm ảnh hưởng đến đại sự về sau. Từ Bắc Vọng hít một nơi, sau đó chỉ vào 8 chữ Triện, vui vẻ nói, trên cao không có hai mặt trời, mặt đất không có hai vua, đây ắt hẳn là ý trời. Xin thiên hậu nương nương chớ từ chối, cứ thuận theo ý trời. Ô, mọi người xôn xao, quan viên triều đình cảm thấy kinh hãi, ngay cả các đạo thống không liên quan cũng chẳng thể tưởng tượng được nổi. Bọn hắn đến đây chỉ để nhìn xem Cơ Gia sẽ trả thù Từ Ác Liêu như thế nào, vậy mà cục diện đã hoàn toàn không theo dự tính ban đầu. Từ Ác Liêu bày ra bộ dạng dân tấu chương một cách điệu nghệ, giống như trung thần đang thuyết phục bề trên. Cảnh tượng này thật quá buồn cười. Kẻ này không đi theo lẽ thường tình, nhưng chẳng ai nghĩ hắn ta lại quỷ quyệt tới mức quái đản như vậy. Trước mặt tất cả mọi người, từ Bắc vọng vậy mà trực tiếp cầu khẩn Vũ Chiêu đăng cơ xưng đế. Một số tộc nhân Vũ gia chết lặng, bọn hắn còn cho rằng Từ Ác Liêu là người trung thành ủng hộ nữ hoàng. Những thù hận trước đây đều là bày ra cho thiên hạ xem, nhưng kỳ thực hắn ta lại là tay sai trung thành của thiên hậu. Nếu không, tại sao hắn lại cố tình tạo ra điềm lành cho bà ta? Ý nghĩa của viên đá trong lăng mộ hoàng gia này đã quá rõ ràng. Các quan viên triều đình vô thức nhìn về phía Phượng Liễn, đáy mắt ẩn chứa một tia hoài nghi. Bọn họ đều là con người, không hoàn toàn tin tưởng vào nhất cử nhất động của Từ Ác Liêu. Nhưng động cơ của hắn rốt cuộc là như thế nào đây? Nếu thiên hậu xưng đế, Từ Ác Liêu sẽ nhận lại điều gì? Không nhận được lợi ích, thì sao phải làm đến mức này? Chẳng lẽ, hai người này đang bí mật lôi kéo đồng minh chính trị? Bọn hắn bắt đầu liên tưởng đến dạ tâm trắng trợn của thiên hậu nương nương, sau đó thầm khẳng định khả năng này cũng vô cùng hợp lý. Nghĩ tới đây, sau lưng quần thần không khỏi phát lạnh. Ẩn tình sâu kín quá trời quá đất, nhận thấy từng ánh mắt dò xét về phía mình, Vũ Chiếu tức giận tới mức hàng mi phượng thẳng tắp. Bà ta vừa muốn được bóp lấy yết hầu tên Ác Liêu kia. Tuy nhiên, Vũ Chiếu vẫn không nói nên lời, vẫn đang mắc kẹt trong trạng thái vô tri. Tâm tư của bà luôn kín đáo thâm trầm, bất kỳ âm mưu quỷ dị nào cũng hiện hình trước mặt bà. Nhưng lúc này đây, bà hoàn toàn không suy đoán ra được ý đồ của Từ Ác Liêu. Mình là trời cũng tốt, là cửu ngũ chí tôn cũng được, mong muốn diệt trừ kẻ này tâm tư cũng không vì thân phận biến hóa mà sửa đổi. Nhưng kẻ này đến tột cùng là đang mưu kế điều gì? Nói cách khác, đệ ngũ ma đầu đang ngấp nghé lợi ích gì? Thứ gì mà con người không biết thì lại càng đáng sợ. Sau lưng Vũ Chiếu toát mồ hôi lạnh, bà ta quyết định không ăn miếng mồi độc này. Thời điểm hiện tại chưa phải là lúc thích hợp để lên ngôi, cho dù bà muốn nhanh chóng xưng đế, nhưng vẫn khó chịu khi có công lao của Từ Ác Liêu trong đó. Bộ dạng trầm ngâm của Vũ Chiếu đã rơi vào mắt các cường giả, bọn hắn nhìn thấy bộ dáng do dự của thiên hậu, như thể đang giả vờ từ chối một cách sáo rỗng, tựa một trò hề. Khuôn mặt Từ Bắc Vọng dần dần trở nên u ám, đôi mắt lạnh lùng quét qua đám người cơ gia, giọng điệu thâm trầm nói, chúng ta không thể làm trái thiên đạo, mời cơ thị chuyển dời xã tắc cho Vũ thị. Đùng, tựa như tiếng sấm nổ bên tai, sắc mặt tộc nhân cơ gia không còn chút máu, cả người run lên bần bật. Bọn họ làm sao có thể nghĩ tới, thứ bị tiêu diệt ngày hôm nay không chỉ có khả năng là Hoàng Lăng, mà là giang sơn xã tắc của cơ gia. Nữ nhân họ Vũ này thật xấu xa độc ác, Từ Ác Liêu hung ác nhắm vào cơ gia. Có lẽ đều do nàng ta âm thầm suy khiến. Thân thể đế sư cứng ngắc như pho tượng, trước mắt như bị che phủ bởi sương mù, có xua đi thế nào cũng không hết. Dựa trên sự hiểu biết của hắn về Vũ Chiếu, nàng không thể nào cấu kết với Từ Ác Liêu được. Nhưng cuối cùng, động cơ của kẻ này là gì? Bản cung thay mặt bệ hạ nhiếp chính, nào dám soán quyền đoạt vị? Người thế này là muốn đem bản cung dồn tới đường cùng sao? Vũ Chiếu rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, bà ta nghiêm nghị phản bác, ngữ điệu sắc bén lộ ra vẻ uy quyền áp đảo. Nhất định phải phủ nhận. Các cường giả đạo thống vừa điều chỉnh lại cảm xúc, bây giờ đã cảm thấy hơi thất vọng. Trò vui còn chưa mở màn đã kết thúc. Tuy nhiên, vẻ mặt người đứng đầu quần thần là Trương Thái Nhạc lại có chút quái dị. Các quan viên triều đình bỗng nhớ tới hoàng tử Cơ Vô Đạo. Chết thế nào? Bị vu oan tội cấu kết với tà ma, sau đó nhận án tử hình, rồi tử vong. Chính vụ án lần đó, thiên hậu đã lập mưu cùng Từ Ác Liêu, chung tay mưu hại hoàng tử. Lần này, chuyện hai người họ hợp lực cũng chẳng phải viển vông. Có lẽ việc Từ Ác Liêu phá hủy Hoàng Lăng, tìm ra tảng đá có khắc chữ, đều do thiên hậu ngấm ngầm chỉ dẫn. Ngay khi Hoàng Lăng chìm vào im lặng, bỗng, đế sư nhận thấy một uy lực áp bức vô hình, vẻ mặt trở nên kinh hãi. Một tia tham lam vô thức hiện lên trong mắt các đạo thống lớn. Nam tử áo trắng vẫn bình tĩnh như cũ, năm ngón tay thon dài nắm chặt như đang kéo một thứ gì đó ra bên ngoài. Trong khoảnh khắc, khoảng không rung động không ngừng. Linh khí từ mọi hướng ngưng tụ thành một vòng xoáy, bao vây xung quanh một thứ gì đó. Một ấn ngọc bốn tấc trong suốt như pha lê lơ lửng giữa bầu trời, phát ra ánh sáng rực rỡ chói lọi. Bùm! Tất cả mọi người trên khán đài đều bị sốc đến mức tê cả da đầu. Sự xuất hiện của ngọc tỷ truyền quốc, tựa như một thiên thạch rơi xuống biển sâu, làm dậy sóng mặt biển tĩnh lặng. Chẳng lẽ, hoàng hậu nương nương, vi thần xin tặng nó cho người. Giọng điệu Từ Bắc Vọng vô cùng bình thản, thậm chí là hời hợt. Giống như hắn đang tùy tiện ném một cây rau cải qua cho Vũ Chiếu. Thần khí khiến người người thèm nhỏ dãi đã xuất hiện, bầu không khí bị đẩy lên cao trào trong chớp mắt. Nếu như lúc trước chỉ là hoài nghi, thì bây giờ chính là sự thật, thậm chí còn là chắc chắn mười mươi không thể nghi ngờ. Thiên hậu đại càng chắc chắn đã ký kết hiệp ước bí mật với Từ Ác Liêu. Nếu không thì giải thích chuyện ngọc tỷ truyền quốc như thế nào đây? Từ Ác Liêu là Bồ Tát sống ư, tán tài đồng tử ư? Sao, tán tài đồng tử là Hồng Hài Nhi Á Khoảng? Không. Từ Bắc Vọng chính là một người tư lợi đến cực đoan, nếu không có lợi ích nhất định không làm, còn khi thấy lợi ích thì lập tức khởi sát ý. Kẻ nào dám đụng đến lợi ích của Từ Bắc Vọng, nếu có thể giữ được toàn thây xem như hắn ta đã mềm lòng từ bi, còn người có kết cục bi thảm, thì thi thể chia năm xẻ bảy. Hai quốc chức núi bên trong Thiên Xu đã đủ để chứng minh điều đó. Mà bây giờ, Từ Bắc Vọng lại chủ động dâng tặng thần khí, chắc chắn là vì Vũ Chiếu đã hứa hẹn lợi ích ngập trời dành cho hắn ta. Khung cảnh tĩnh mịch như tờ, tất cả mọi người đều tự khắc chế lòng tham, cố gắng không để bản thân ngẩng đầu nhìn lên. Khi nhìn về phía Ngọc Tỷ Truyền Quốc lòng hằng mong ước, đồng tử của Vũ Chiếu thoáng chốc co rút, hơi thở mất khống chế trở nên dồn dập. Bà ta cảm thấy bản thân giống như bị rơi vào một nan đề không tìm ra được đáp án. Hành động của Từ Ác Liêu trái ngược với trước kia, khiến cho bà ta đã chấn kinh càng thêm sợ hãi. Nhưng Vũ Chiếu chỉ chần chừ trong chốc lát, sau đó một tiếng hư lạnh để xua đi tâm ma trong lòng. Tâm tư của nàng lúc này hoàn toàn khác lúc trước. Cho dù là một miếng mồi tẩm độc, là bẫy sâu vô tận, bà ta cũng bị bức ép phải nhận lấy. Nếu như cự tuyệt Ngọc Tỷ Truyền Quốc, sẽ khiến cho những người ủng hộ bà ta phải thất vọng, thậm chí khiến cho vô số người đi theo bà ta thất vọng. Ai cũng hiểu rõ Ngọc Tỷ này đại biểu cho cái gì. Nó là thần khí, càng là biểu tượng phàm tục đại diện cho quyền lực đế vương. Tâm tình của những thế lực đảng phái lệ thuộc hoàng hậu cũng theo đó mà khẩn trương. Bọn họ vô cùng hy vọng Thiên Hậu nương nương nắm chắc Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Cùng lúc đó, bọn họ khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng thân thiện với nam tử tuấn bị, thậm chí đến người Vũ gia cũng lộ ra sự nịnh nọt khiêm nhường trong ánh mắt. Ván bài đã lật ngửa, thù hận trước đó khẳng định phải một bút xóa sạch. Hiện tại, Từ công tử chính là trụ cột vững chắc của đảng Vũ gia, là nhân vật có tính quyết định liệu Thiên Hậu có thể đăng cơ hay không. Đế sư đứng trước quần chúng, tà áo bào xám nhạt mặt gió tung bay, sắc mặt phận uất thâm trầm đến mức đen như đít nồi, trái tim rớt xuống thâm sơn cùng cốc. Ánh mắt tộc nhân Cơ gia bắn ra tia lửa hận thù, ai nấy run rẩy giống như lá cây trong mưa gió. Hoàng Lăng sụp đổ khiến cho hoàng tộc mất sạch mặt mũi, không còn sót lại chút gì. Nhưng khi so sánh với nỗi nhục thay triều đổi đại, thì đã là cái thá gì. Đời đời đế vương Cơ gia đã bị các đạo phái đỉnh lưu mỉa mai, là hoàng đế bù nhìn, chính là bởi vì bọn họ không có Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Mà hiện tại Vũ Chiếu lại có được nó, cơ hồ lại giáp thêm một tầng hào quang tôn quý vô thượng lên người bà ta, đẩy nhanh tốc độ soán quyền đoạt vị. Thiên Hậu nương nương, người có miệng rồng, phun châu nhã ngọc thống ngự vạn dân, Ngọc Tỷ tượng trưng cho quyền thế, nên thuộc về người. Từ Bắc Vọng nở nụ cười khinh vân phong đạm, thái độ chân thành đến mức chỉ nhìn sơ qua thì có thể phát giác. Quần chúng chấn động không ngừng, tuy rằng không biết ý đồ của Từ Ác Liêu là gì, nhưng tên này quả thật vô cùng quyết đoán. Cho dù là cường giả đứng sừng sững ở đỉnh cao nhất Cửu Châu, cũng không thể bình tĩnh điềm đạm dâng thần khí cho người khác như thế. Vậy bản cung chỉ có thể mặc giày thay con dân đại càn nhận lấy. Vũ Chiếu không phải người bình thường, mặc dù nội tâm vẫn đang bất an, nhưng sắc mặt lại trấn định tự nhiên. Bà ta quất nhẹ chiếc khăn quàng vai ngũ sắc, thu lấy Ngọc Tỷ bốn tấc tinh tủy vào trong ống tay áo. Xúc cảm ấm áp truyền lên da thịt, khiến tâm trạng Vũ Chiếu khoan khoái, đột nhiên sinh ra một ý nghĩ Ngọc Tỷ Truyền Quốc vốn nên thuộc về bà ta. Giờ phút này, thế lực của đảng phái Bảo Hoàng giống như rơi xuống hầm mộ, tựa hồ thân thể bị đưa vào trong lăng tẩm cách đó không xa, mỗi một lỗ chân lông đều đang run rẩy. Ngọc Tỷ Truyền Quốc trong tay, ngày thay triều đổi đại còn xa sao? Đến lúc đó, Vũ Chiếu triển khai thủ đoạn thanh trừng đẫm máu, đám người bọn họ còn có mấy ai may mắn sống sót? Đế sư cúi thấp đầu, thân ảnh lóe sáng rồi rời khỏi nơi này. Ông dù có phải đi đến chân trời góc biển cũng phải tìm được mấy lão bằng hữu. Nếu không có trợ thủ thực lực mạnh giúp sức, hoàng vị Cơ gia rất khó bảo toàn. Thế vậy, các đạo phái lớn lữ lượt hóa thành hào quang rồi rời đi, không tiếp tục hóng chuyện nữa. Vở kịch hôm nay khiến bọn họ chấn kinh, cảm xúc trong lòng rất khó bình tĩnh trở lại. Tiếp theo đây, đại càn chắc chắn sẽ xảy ra cơn chấn động kinh thiên động địa, ngay lúc vẫn chưa làm rõ ý đồ thực sự của Từ Ác Liêu, hay nói cách khác, vẫn chưa làm rõ ý đồ thực sự của đệ ngữ ma đầu, thế lực nhà mình vẫn là không nên xen vào thì hơn. Từ Ái Khanh, bổn cung có mấy câu muốn tâm sự riêng với ngươi. Phượng Liễn phấp phới một góc áo nghe thường, Thiên Hậu đế quốc đưa ra lời mời. Mắt phượng của Vũ Chiếu tỏa sáng long lanh, bắn ra hào quang quỷ dị. Bầu không khí đông cứng như sắt thép. Qua hồi lâu, bà ta châm một chén linh trà nóng hôi hổi, rồi đưa về phía Từ Bắc Vọng, ngữ khí thục khang ôn nhu, nói trắng ra, người rốt cuộc có ý đồ gì với bổn cung. Từ Bắc Vọng không hề biến sắc, khóe miệng vẫn treo nụ cười nhàn nhạt như cũ, trong lòng thầm nghĩ, tuổi già nhan sắc suy tàn, ai thèm ngu đồ bà chứ. Thấy tên này vẫn chưa chịu ngã bài, sắc mặt Vũ Chiếu trở nên căng cứng, rắn rỏi nói, ta cho ngươi hài cốt chân long, hai chúng ta xem như không ai nợ ai. Đừng theo câu nói vừa dứt, một khúc xương cốt loang lỗ dài năm tấc xuất hiện trên bàn gỗ hoàng đàn. Uy lực cường liệt bao trùm Phượng Liễn, một con hắc long hư ảo đang phẫn nộ gầm thét. Từ Bắc Vọng kinh ngạc, nhất thời không kịp phòng bị.